Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 500, Ta Nghĩa Đệ. Tác giả, Cung Tam. Hiên Viên gia tộc trường Hiên Viên Khang cùng đệ đệ Hiên Viên Khải, Hiên Viên Hóa Tam huynh đệ, cũng không là đồng lòng người, cũng là thượng bất chính hạ tác loạn, này dưới mấy huynh đệ, chính là có làm trầm trọng thêm xu thế. Trong lúc nhất thời, Cổ Dương thần sắc nhưng thật ra khẩn trương lên. Nếu là cố ý ngoại phát sinh, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy xử lý. Dù sao cũng là quan hệ đến Hiên Viên gia trực hệ hai huynh đệ. Một cái không tốt, chính mình cùng Ngạn Minh Húc liền sẽ trở thành pháo hôi. Cổ Dương trong lòng đã là có điều cân nhắc. Ngạn Minh Húc phương hướng không cần lo lắng. Làm hắn lo lắng chính là Diệp Thiên Lộc phương hướng. Chính mình cùng Ngạn Minh Húc bên ngoài thượng là Hiên Viên Triệt người. Nếu là Hiên Viên Nghệ là muốn phá đổ Hiên Viên Triệt, cho nên phái người tiếp cận chính mình hai người. Như vậy hôm nay chính là động thủ tốt nhất thời cơ. Tỷ thí bắt đầu, thượng vạn người ngoại thành đệ tử đều là đứng ở thi đấu nơi sân giữa. Tỷ thí đề mục là ở tiến vào nơi sân giữa mới có thể biết đến. Nếu Cổ Dương giống nhau trước tiên biết đến người cũng không nhiều. Diệp Thiên Lộc một người đứng ở nơi sân giữa, một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, nhiều là định liệu trước, so với chung quanh rất là không thích ứng loại này tỷ thí thiếu niên. Kia nhiều ra nhưng không chỉ là một phân bình tĩnh. Cổ Dương nhìn một màn này, trong lòng ẩn ẩn có điều bất an. Trước mắt một màn, nếu không phải người dự thi bản thân tố chất vượt qua thử thách, chính là rõ ràng nói cho người khác, chính mình căn bản là đã sớm biết tỷ thí đề mục. Ổn thắng, hiện giờ bất quá là tới đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Huynh đệ, người không nhìn xem này khối huyền thiết, phỏng chừng một chút trọng lượng sao? Chờ lát nữa chính là muốn kiên trì thật lâu. Diệp Thiên Lộc bên cạnh bỗng nhiên có người tìm hắn nói chuyện. Một cái bình thường thiếu niên, nhìn thấy Diệp Thiên Lộc trạng thái, nhìn như tò mò bộ dáng. Diệp Thiên Lộc trên mặt là một mặt cao thâm khó đoán tươi cười. Khóe môi một mặt mỉm cười lan tràn, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta như là ngươi sao? Ta đã sớm rõ ràng bọn họ chất lượng, cũng biết nên như thế nào lộng mới là nhất dùng ít sức. Vì cái gì? Thiếu niên cơ hồ là buột miệng thốt ra hỏi. Diệp Thiên Lộc thần sắc bình tĩnh, đỡ quá thiếu niên bả vai, ở này bên tai nói, ta đã sớm biết lúc này đây là tỷ thí cái gì. Này tỷ thí để mục đối người khác bảo mật, đối ta cũng không phải là bảo mật. Diệp Thiên Lộc một lời, truyền vào thiếu niên trong tai, nhưng thiếu niên nghe được qua đi, trên mặt lại là một mặt phức tạp thần sắc, ngược lại ý vị thâm trường nhìn Diệp Thiên Lộc liếc mắt một cái. Trực tiếp ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ nói, trọng tài, nơi này có người gian lận. Thiếu niên này một câu, tức khắc là ở toàn bộ Hiên Viên gia nơi sân trung khiến cho sóng to gió lớn. Thanh âm mang theo vũ lực truyền ra, chính là mỗi người đều nghe thanh thanh sở sở. Bên ngoài Cổ Dương, là từ đầu nhìn đến đuôi, chính là thực sự không nghĩ tới, thế nhưng sẽ phát sinh như thế một màn. Này quả thực là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Bên kia Ngạn Minh Húc, nhìn đến bên này tình huống, thần sắc cũng là nhiều một phân khẩn trương. Nếu nói là Diệp Thiên Lộc gian lận, không bằng nói là chính mình gian lận. Ánh mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng, Cổ Dương truyền âm cho hắn, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, tĩnh xem này biến. Nếu trò chơi bắt đầu rồi, như vậy liền phải hảo hảo chơi đi xuống. Diệp Thiên Lộc tựa hồ cũng là bị người này đột nhiên bại lộ chính mình, hơi có chút luống cuống tay chân, ánh mắt bất động, giả vờ chấn định nói. Nói ta gian lận, người có cái gì chứng cứ sao? Vừa rồi vẫn là vâng vâng dạ dạ thiếu niên, tựa hồ là nháy mắt có dũng khí, từ trong lòng móc ra một viên linh thạch, rót vào một tia linh lực. Vừa rồi hai người nói chuyện một màn, liền lại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây chính là rõ ràng chính xác chứng cứ. Khán đài phía trên Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Nghệ hai người, mặt ngoài đều là một bộ căm thù đến tận xương tủy loại này gian lận hành vi chi sắc, nhưng trên thực tế trong lòng lại các có tính toán. ở ta Hiên Viên ra trận pháp tỉ thí giữa gian lận. Không chỉ là đối với chính mình không tôn trọng, càng là đối ta Hiên Viên ra không tôn trọng. Người này không xứng tiếp tục tỉ thí. Trục xuất Kinh Châu, vĩnh thế không được tiến vào. Hiên Viên Triệt nhìn về phía cũng Diệp Thiên Lộc phương hướng. Trong miệng thanh âm chậm rãi truyền ra. Này trong lời nói nhiều là một mặt túc mục. Nghe vào Diệp Thiên Lộc trong tai là lạnh lẽo tung hoành. Diệp Thiên Lộc thần sắc ngừng lại một chút. Ánh mắt vì không thể thấy rời về phía Hiên Viên Nghệ phương hướng. Hiên Viên Nghệ gật đầu. Làm Diệp Thiên Lộc tựa hồ thêm vô hạn dũng khí. Trên mặt thần sắc đột nhiên bất đồng. Một trận bừa bãi tiếng cười truyền ra. Cổ Dương trao mày nhìn trước mắt một màn. Không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là trong lòng một mặt bất an lan tràn mà thôi. Quả nhiên, bất quá một lát Cổ Dương trong lòng bất an liền biến thành hiện thực. Bừa bãi trong tiếng cười. Diệp Thiên Lộc ánh mắt nhìn phía Ngạn Minh Húc phương hướng. Nói thẳng nói. Nói ta gian lận phải không? Ta cũng không phải là người khởi xướng. Hắn mới là bị Diệp Thiên Lộc chỉ vào. Nguyên bản điệu thấp cực kỳ Ngạn Minh Húc. Tức khắc là bị bại lộ ở đám người giữa. Ở mọi người chỉ trỏ trỏ khe khẽ nói nhỏ chung. Không biết nên như thế nào biện giải. Cổ Dương chưa động. Hắn đã truyền âm cấp Ngạn Minh Húc. Làm hắn không cần làm ra bất luận cái gì giải thích. Hiện tại hắn làm đương sự. Nếu là nhiều lời chỉ biết càng làm càng loạn. Chân tướng. Vĩnh viễn là nắm giữ ở số ít nhân thủ chung. Cổ Dương ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Triệt phương hướng. Truyền âm ngôn nói, Diệp Thiên Lộc là Hiên Viên Nghệ người. Ngươi hẳn là có thể đoán được bọn họ mục đích đi. Hiên Viên Triệt trong lòng một trận hàn ý lan tràn. Nhìn thoáng qua bên người bình tĩnh tràn đầy Hiên Viên Nghệ. Trong lòng cười lạnh, ngươi rốt cuộc vẫn là động thủ sao? Nghĩ thông suốt điểm này. Hiên Viên Triệt trong lòng nhiều ra không ngừng một tia chắc chắn. Dương giọng mở miệng nói, ngươi có gì chứng cứ? Chứng minh người này cùng ngươi gian lận có quan hệ. Ta xem không cần chứng minh đi. Bản thân từ ca ca ngươi tới xử lý việc này. Cũng đã là có không công bình. Hiên Viên Nghệ thanh âm đột nhiên truyền ra. Ở trong đám người khiến cho một mảnh ồ lên chi sắc. Hiên Viên Triệt tự nhiên là sẽ không ngây ngốc thừa nhận việc này cùng chính mình có quan hệ. Ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Nghệ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói lời này. Là tưởng biểu đạt cái gì? Ta như thế nào giống như nghe không rõ đâu. Ha ha. Hiên Viên Nghệ trong mắt là một nụ cười. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng dừng ở Ngạn Minh Húc trên người. Trong miệng thanh âm đạm nhiên truyền ra. Ca ca. Ta lần trước tự hồ là xem ngươi cùng vị này dự thi người. Đi pha gần đâu. Chẳng lẽ không phải ngươi tiết lộ tỉ thí để mục sao? Nghe được Hiên Viên Nghệ nói. Hiên Viên Triệt trong lòng cuối cùng là minh bạch không ít. Tuy rằng việc này ván đã đóng thuyền, đem chính mình kéo xuống nước, sẽ không đối chính mình có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là làm tộc trưởng chi tử, thế nhưng làm lơ tỉ thí quy củ, âm thầm tiết lộ tỉ thí đề mục. Này nếu là truyền ra đi, Hiên Viên Triệt tiếp theo bị ủy lấy trọng trách, cũng không biết nói là khi nào. Một trận tiếng cười truyền ra. Hiên Viên Triệt đột nhiên tùng khẩu khí bộ dáng, làm Hiên Viên Nghệ mày nhăn lại, theo sau nói ra nói, càng thêm làm Hiên Viên Nghệ trong lòng trầm mặc. Ta là cùng Minh Húc đi pha gần, làm khó ta hảo đệ đệ không biết, kỳ thật ta đã thu Minh Húc làm ta nghĩa đệ, biến tướng tới nói, kỳ thật ta cái này nghĩa đệ, cũng nên xem như nội thành đệ tử mới đúng. Nội thành đệ tử, Hiên Viên Nghệ thần sắc lạnh lùng. Trong lòng chuyển động vô số ý niệm, trong miệng thanh âm mang theo một mặt khó mà tin được chi ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.